Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 644, nhắc nhở. Chỉ chốc lát sau, trong suốt khe hở biến mất, không còn tung tích, chuyện gì xảy ra? Không có sao chứ, những người khác lúc này mới có chỗ phát hiện, vội vàng nhao nhao mở miệng. Không có việc gì, Cao Phong chân quân lắc đầu. Trên mặt cũng lộ ra vô cùng khó coi chi sắc. Lần này, hắn coi là thật có chút lòng còn sợ hãi. Kém một chút, chỉ thiếu một chút, hắn toàn bộ thân hình liền bị cắt thành hai nửa. Nếu không phải tại trước người hắn có phòng ngự pháp bảo cản trở. Nếu không phải hắn phản ứng cấp tốc. Nếu không phải là bởi vì trọng lực gia trì phía dưới. Tốc độ của hắn cũng không tính nhanh. Hắn liền tất nhiên phải gặp cướp. Đây là cái gì? Ngay sau đó, có người mở miệng, kinh nghi mà hỏi. Những người khác cũng nhao nhao hội tụ tới, lộ ra chấn kinh chi sắc. Lần này, coi là thật quá đột ngột. Có ít người thậm chí căn bản không có phát giác được đến cùng xảy ra chuyện gì. Bạch Tử Nhạc trong lòng đồng dạng kinh nghi, thần thức phất một cái. Lĩnh vực cũng theo đó nhô ra, nhưng đụng vào trôi qua, lại căn bản không có bất luận cái gì phát hiện, tựa như kia một chỗ địa phương, không có vật gì, chỉ có tại hắn tự thân tới gần thời điểm, trong lòng sẽ có một loại đặc thù cảm ứng, da đầu hơi tê tê, tới gần thời điểm, sẽ có tâm thần cảm ứng, chẳng lẽ là tiểu tránh nạn thuật tác dụng, bất quá. Đây rốt cuộc là cái gì? Bạch Tử Nhạc đôi mắt ngưng lại, nhíu mày, không khỏi ám sấn nói. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết vết nứt không gian? Cái này thời điểm, Cửu Tuyệt Kiếm Vương Trương Đông Thăng, Thiên Kiếm Chân Quân cũng nhích tới gần. Bọn hắn nhìn qua chỗ kia đất trống, cũng theo đó nhô ra thần thức cùng lĩnh vực dò xét. Nhưng như Bạch Tử Nhạc, căn bản không thu được gì, dường như không có bất luận cái gì phát hiện, nhưng Cao Phong chân quân tao ngộ, lại làm cho tất cả mọi người minh bạch trong đó quỷ dị cùng hung hiểm. Trong đó Thiên Kiếm chân quân cau mày, giống như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên vung tay lên một cái, từng đạo kiếm quang hiện lên, vọt thẳng đến kia một chỗ trên đất trống, suy suy suy. Trước đó biến mất trong suốt sợi tơ, lại một lần nữa hiển hiện, dài tới mấy trượng, hoành hằng tại hư không bên trong, mà kia từng đạo kiếm quang, phàm là chạm đến sợi tơ nháy mắt, liền vô thanh vô tức ở giữa, cắt thành hai nửa, phân lưu ra, nơi này, hẳn là một chỗ vết nứt không gian, vô thanh vô tức, vô hình vật chất. Không thể bị thần thức cùng lĩnh vực cảm ứng, chỉ là cố định tại nguyên chỗ, nhưng lại sắc bén vô cùng. Phàm là có ai đụng chạm, liền tất nhiên muốn bị cắt chém, cắt thành hai nửa, Thiên Kiếm chân quân một mặt ngưng trọng nói. Đã sớm biết, cái này tinh nguyên thần sơn bên trong có vết nứt không gian tồn tại. Không nghĩ tới vậy mà thật làm cho chúng ta tao ngộ. Linh Cữu chân quân nhìn xem đầu kia trong suốt sợi tơ, trên mặt hơi trắng, nhịn không được cảm khái nói, tựu liền trung phẩm kim đan phòng ngự chi bảo, đều tùy tiện bị cắt thành hai nửa, này vết nứt không gian uy lực, cũng quá kinh khủng a. Chu Vĩnh chân Chu chân quân sắc mặt đồng dạng có chút khó coi, có chút bị dọa, trung phẩm kim đan phòng ngự chi bảo phòng ngự uy năng. Nhưng tuyệt đối không yếu, cần kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ mới có thể đánh vỡ, muốn hướng một kích đem toàn bộ cắt thành hai đoạn, ít nhất phải là có thể so với kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực mới được. Nói cách khác, này vết nứt không gian, yếu nhất, đều có thể so với kim đan cảnh cường giả tối đỉnh uy lực. Có thể nghĩ kinh khủng. Vết nứt không gian, cũng chỉ có tại tinh nguyên thần sơn dạng này trong tuyệt địa mới có. Dù sao tòa này thần sơn, nghe nói chính là thượng giới rơi xuống tới, ẩn chứa vô cùng uy lực cường đại, hoành hằng tại cái này thế giới bên trong, còn không có triệt để hòa tan vào đến, tự nhiên đưa tới phương này thế giới bài xích, lúc này mới sẽ có khe hở sinh ra. Cũng may, này vết nứt không gian mặc dù nguy hiểm, nhưng chỉ là cố định tại nguyên chỗ. Chúng ta chỉ cần tốc độ không nên quá nhanh, bình thường đều có thể kịp thời tránh đi. Túy Hồ Chân Quân nhìn Chu Vĩnh Chân một chút, nhịn không được giải thích nói, mặc kệ như thế nào, cẩn thận chút tổng không sai. Thôi Kiếm Chân Quân cũng không khỏi mở miệng nói ra, một đám người nghị luận ầm ĩ, cũng không có tại nơi đây quá nhiều dừng lại, hẳn là kề bên này. Nửa nén hương qua đi, Bạch Tử Nhạc đánh giá hoàn cảnh chung quanh, đôi mắt bên trong lóe lên vẻ mong đợi chi sắc. Quả nhiên rất nhanh, Trương Đông Thăng liền dừng lại xuống tới, nhìn phía những người khác, nói ra, đại gia tại phụ cận tìm một chút, phương viên trăm dặm phạm vi bên trong, có một cái không gian vòng xoáy, mục tiêu của chúng ta chính là không gian kia vòng xoáy bên trong. Một đoàn người cấp tốc tản ra, ghé bên này, quả nhiên, Cửu Tuyệt Kiếm Vương muốn tìm. Quả nhiên là Nguyên Tử Vương vẫn lạc chi địa, xem ra kia một chỗ ẩn tàng không gian, quả nhiên còn có một chút ta không biết bí mật. Bạch Tử Nhạc nhíu nhíu mày, bất động thanh sắc tản ra, Ngũ Sát Chân Quân, nếu như ta không có đoán sai, cái này Cửu Tuyệt Kiếm Vương muốn tìm, hẳn là Tinh Nguyên Thần Sơn tầng thứ ba bên trong, ẩn tàng một chỗ không gian chỗ, Tinh Nguyên Địa Ngục. Tại Bạch Tử Nhạc tản ra tìm kiếm thời điểm, Linh Cữu Chân Quân đột nhiên tới gần, truyền âm nói, Tinh Nguyên Địa Ngục. Bạch Tử Nhạc trong lòng giật mình, cái này Tinh Nguyên Địa Ngục chính là một chỗ cường giả cấm địa, bởi vì đặc thù quy tắc tác dụng, nguyên thần cảnh cường giả căn bản không thể đặt chân trong đó. Chỉ có kim đan cảnh tu sĩ mới có thể đặt chân, nhưng trong này nhưng lại ẩn giấu đi cực lớn nguy hiểm, tự liền kim đan phong vương cường giả đều thường có truyền ra vẫn lạc tại trong đó tin tức. Linh Cữu Chân Quân một mặt ngưng trọng nói, có biết trong đó đến cùng có cái gì hung hiểm? Bạch Tử Nhạc không khỏi truy vấn, đồng thời hắn cũng hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì đối phương lại đột nhiên tìm hắn nói những thứ này? Nếu như nói trước đó cùng hắn thân cận, chỉ là vì lấy lòng lời nói, như vậy lúc này, liền có chút tận lực nhắc nhở ý vị, cụ thể có cái gì nguy hiểm, ta cũng không biết, dù sao ta cũng không có đặt chân qua, nhưng trong đó có một vật, nhưng lại là bất luận cái gì có chí tại đột phá đến nguyên thần cảnh tu sĩ. Muốn tình thế bắt buộc bảo vật, nói... Linh Cữu Chân Quân không chút nào dừng lại, tiếp tục nói ra, cái này một bảo vật, chính là có thể trợ tu sĩ, tránh thoát kim đan gông xiềng, thuận lợi đột phá đến nguyên thần cảnh trọng bảo, Tinh Nguyên Thần Thạch. Tinh Nguyên Thần Thạch, có thể trợ tu sĩ tránh thoát kim đan gông xiềng. Bạch Tử Nhạc nhịn không được động dung, lúc trước hắn liền suy đoán, Nguyên Tử Vương Trưởng Thiên Phong bên trên một đời thủ tịch, sở dĩ tề tụ nơi đây, rất có thể bên trong có để bọn hắn phấn liều mạng trọng bảo. Trong đó đại khái suất chính là nhưng tránh thoát kim đan gông xiềng chi vật. Lúc này nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, trong lòng cũng không khỏi khẽ nhúc nhích. Kim đan gông xiềng chính là mỗi một cái có chí tại đột phá đến nguyên thần cảnh thượng tam phẩm kim đan tu sĩ, đều nhất định muốn đối mặt một đạo cửa ải, đặc biệt là chính hắn. Kết đan thời điểm ngưng tụ, chính là hoàn mỹ tử cực kim đan, không chỉ có kim đan gông xiềng cực dày, mà lại gông xiềng số lượng, cũng vượt qua bất luận một vị nào kim đan cảnh tu sĩ, đạt đến 12 đạo. 12 đạo kim đan gông xiềng, đem hắn linh hồn vững vàng khóa tại, mặc dù cổ vũ lấy linh hồn chi lực của hắn nhanh chóng trưởng thành, nhưng hắn tương lai muốn tránh thoát, độ khó tất nhiên cũng thắng qua bình thường tu sĩ,